LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, đánh chết ngươi cái lão lưu manh. Bị dưới tay giam ba câu này mông ngựa vỗ, Inoue Hirohito không khỏi liền càng thêm đắc ý, trên mặt không tự giác liền lộ ra tiếu dung. Hừ, cái này Inoue Hirohito khá có một loại được tiện nghi còn khoe mẽ tư thế. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng mắng: Hoa Hạ nữ nhân quả nhiên tiện, lúc trước mời nàng nhất định phải cự tuyệt ta, hiện tại lại xoay đầu lại mời ta, cho thể diện mà không cần. Xã trưởng, nói rõ nàng mấy canh giờ này công phu bên trong đã nghĩ thông suốt, ta phải trước tiên chúc mừng xã trưởng một câu. Có thể cầm xuống mỹ nữ kia chủ tịch, cúi đầu khom lưng ra hỏa thật sự là chó săn bên trong điền. Hình, mỗi một câu nói đều nói đến Inoue Hirohito trong lòng đi. Inoue Hirohito lúc này trong đầu vừa nghĩ tới Tần Thi Âm cái kia băng xương bàn khí chất cùng lãnh diễm khuôn mặt, lập tức trong lòng nhịn không được liền kích động bỗng nhúc nhích. Dù hắn đời này duyệt nữ vô số, cũng không thể không thừa nhận, cái kia gọi là Tần Thi Âm nữ nhân, xác thực trong nữ nhân cực phẩm, để hắn phi thường tâm động, thậm chí không kịp chờ đợi muốn cầm xuống. Tần Thi Âm chủ động liên lạc qua tới, đồ đần cũng rõ ràng cái này trong đó ý vị như thế nào. Chỉ sợ đợi đến ngày mai, là hắn có thể nếm đến cái kia tuyệt mỹ hoa hạ nữ nhân mùi vị. Nghĩ tới đây, Inoue Hirohito liền lộ ra một vòng tiếu dung, lập tức phân phó nói: Ngươi trở về cùng Tần thị tập đoàn người liên lạc một chút, ngày mai ăn cơm sự tình liền nói ta đáp ứng, ngày mai nhất định sẽ đúng giờ đổ ước, đến lúc đó ta sẽ cùng Tần chủ tịch cố gắng trao đổi. Nói đến cố gắng trao đổi bốn chữ này thời điểm, Inoue Hirohito âm thanh còn cố ý tăng thêm một số, đồng thời trên mặt còn lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ, mà cúi đầu khom lưng dưới tay càng là liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng nói ra: Này, ta đã biết, chúc mừng xã trưởng, cái này có thể thưởng thức được hoa hạ nữ nhân tư vị. Hai người nói đến đây, không hẹn mà cùng đều nở nụ cười, nụ cười trên mặt nhìn nhất là hèn mọn, thậm chí để cho người ta không khỏi từng đợt buồn nôn. Hai người này coi là Tần Thi Âm là khuất phục, khả năng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này là Tần Thi Âm một cái kế sách, dễ như trở bàn tay, liền để Inoue Hirohito mắc câu rồi. Chờ cúi đầu khom lưng tên kia đi ra về sau, Inoue Hirohito lại liếc mắt nhìn trên giường hoa giá cao tìm đến hai cái mỹ nữ. Lúc đầu dự định đêm nay cố gắng này một chút, bất quá trong đầu suy nghĩ một chút Tần Thi Âm cái kia tuyệt mỹ dung mạo, nhìn nhìn lại trên giường này hai cái gọi là mỹ nữ, Inoue Hirohito cũng cảm giác một trận tẻ nhạt nhạt nhẽo. Trong đầu nghĩ đến vây cá, hải sâm, đâu còn có thể ăn xuống dưới dưa muối. Suy nghĩ lại một chút ngày mai liền có thể cầm xuống Tần Thi Âm. Thế là Inoue Hirohito liền quyết định tiết kiệm một chút thể lực. Thế là Inoue Hirohito liền không kiên nhẫn nói ra: Ta đêm nay muốn ngủ sớm một chút. Hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài a, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói xong về sau, Inoue Hirohito liền móc ra tiền mình túi, quất ra một đống lớn tiền mặt, tùy ý điện ném tới. Chút tiền ấy đối với Inoue Hirohito tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Hai cái tuổi tác nữ nhân vốn là vì tiền mà đến, có tiền cầm là được rồi. Hơn nữa còn tỉnh hầu hạ cái này lão nam nhân, đừng đề cập trong lòng nhiều cao hứng. Cầm tiền liền mỹ tư tư ra cửa. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai. Lúc ăn cơm đợi nhất định là ban đêm. Ban ngày Tô Minh đi trường học bên trong đi học. Trong khoảng thời gian này Tô Minh chạy trốn không ít khóa. Sắp thi đại học thời điểm còn trốn nhiều như vậy khóa. Tô Minh thật sự là có chút xấu hổ nha. Cứ việc hiện tại đến trường đối với Tô Minh tới nói, đã là một kiện rất tùy ý sự tình. Bởi vì hôm qua nói là Tần Thi Âm muốn chủ động mời khách bồi tội, Thế là Tần Thi Âm chủ động đem ăn cơm địa phương cho đã đặt xong. Ninh Thành một cái khách sạn 5 sao trong bao xương sang trọng. Ban đêm thời điểm, Tần Thi Âm không cùng Tô Minh cùng một chỗ. Nàng đi trước ăn cơm khách sạn. Tô Minh bản thân theo trường học bên kia đón xe tới. Inoue Hirohito tên kia đến cũng tương đối sớm. Đó có thể thấy được Tần Thi Âm đối với lão già này lực hấp dẫn. Gia hỏa này thậm chí đã có chút không thể chờ đợi. Bởi vì song phương hôm nay là đánh lấy tiếp tục đàm phán tên tuổi đến ăn hôm nay bữa cơm này. Mỹ danh hắn nói một bên ăn một bên đàm luận. Trên thực tế song phương lần này đều tâm hoài quỷ thai. Tất cả mọi người mang theo một số người tới. Nghiêm chỉnh cái bàn lớn ngồi tràn đầy. Tô Minh cũng xen lẫn trong bên trong. Cũng không có người hoài nghi Tô Minh thân phận. Chờ người tới đông đủ về sau. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Cũng không có gọi món ăn cái này khâu. Từ khách sạn bản thân đứng yên một bộ menu. Các đạo tinh mỹ thức ăn như là nước chảy mây trôi đồng dạng đã bưng lên. Tần chủ tịch, hôm qua không phải đã kết thúc đàm phán đi. Làm sao hôm nay bất thình lình lại bắt đầu? Cái này Inoue Hirohito, giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Cố ý mở miệng nói với Tần Thi Âm. Tần Thi Âm sao có thể nghe không hiểu Inoue Hirohito cái này là cố ý. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lúc nói chuyện bộ kia tư thái thật sự là làm cho người buồn nôn. Bất quá Tần Thi Âm suy nghĩ một chút Tô Minh hôm nay kế hoạch. Quyết định vẫn là trước tiên phối hợp một chút. Miễn cho vừa lên đến liền đem cái này Inoue Hirohito cho cả không cao hứng. Thế là Tần Thi Âm liền nhịn được trong lòng mình loại kia cảm giác buồn nôn. Mở miệng nói ra, bờ giếng xã trưởng, thật sự là không có ý tứ. Hôm qua là ta thái độ có vấn đề. Ta cùng ngươi chịu nhận lỗi. Gặp Tần Thi Âm thái độ tốt như vậy. Inoue Hirohito trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa. Xem ra cái này lãnh diễm nữ nhân quả nhiên đã khuất phục. Inoue Hirohito trong lòng gọi là một cái cao hứng nha. Thậm chí thứ này đều không muốn ăn. Liền muốn tranh thủ thời gian mang Tần Thi Âm đi trao đổi nhân sinh đi. Tại bữa tiệc trước khi bắt đầu. Cái này Inoue Hirohito trực tiếp đứng lên. Đi tới Tần Thi Âm bên này. Đối với Tần Thi Âm bên cạnh một tên nói ra. Đến, hai chúng ta đổi một vị trí. Ta muốn cùng Tần Chủ tịch ngồi cùng một chỗ. Thuận tiện cùng một chỗ trao đổi. Người này là Tần Thi Âm một trợ lý. Cơ hồ Tần Thị tập đoàn mọi người biết rõ cái này Inoue Hirohito tà ác tâm tư. Thậm chí tất cả mọi người là không tán thành Tần Thi Âm tới. Vừa nghe đến Inoue Hirohito yêu cầu này, trợ lý trong lúc nhất thời không có đáp ứng. Đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thoáng qua Tần Thi Âm, Tần Thi Âm nói với nàng, ngươi liền cùng bờ giếng xã trưởng đổi một vị trí đi. Inoue Hirohito ra hỏa này ngồi ở Tần Thi Âm bên cạnh về sau, lập tức liền bắt đầu không ở yên. Cũng mặc kệ đây là cái gì trường hợp. Lão sắc quỷ bản tính trực tiếp phát huy ra, nâng lên tay mình liền chuẩn bị giả bộ như lơ đãng hướng Tần Thi Âm trên đùi đập. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời có chút luống cuống, nàng ngồi tại cái này nặng nề trên ghế, bởi vì góc độ nguyên nhân, trong lúc nhất thời muốn tránh đều trốn không thoát. Còn tốt lúc này, Tô Minh kịp thời xuất thủ, Tô Minh an vị tại Tần Thi Âm một bên khác đâu. Đã sớm chú ý tới cái này hèn mọn Inoue Hirohito. Sở dĩ Tô Minh trực tiếp khẽ vươn tay. Đem Inoue Hirohito cái kia sắc thủ. Ở giữa không trung chặn lại. Ngươi làm gì? Inoue Hirohito mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới có loại này không thức thời ngươi. CMN, ngươi cái lão lưu manh. Cũng dám đùa bỡn ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tô Minh lại bỗng nhiên kêu lớn lên, giả bộ như chấn kinh bộ dáng. Sau đó một bàn tay quăng tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.